Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, thân phận. Toshiro đại nhân, người nhìn. Oshima chỉ hướng Killer B vị trí, mắt lộ ra kinh ngạc. Bảy đao lưu, cho dù là Oshima tại Sát Chi Quốc nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua. Người này đao thuật thật sự là quỷ dị. Bảy chuôi đao đồng thời sử dụng, thua thiệt hắn có thể nghĩ ra. Toshiro sợ hãi than nói. Toshiro làm đao thuật mọi người, tự nhiên đối đao pháp có rất sâu nghiên cứu. Killer B loại này đao pháp, Toshiro thật đúng là chưa từng gặp qua. Bất quá bằng vào Toshiro ánh mắt, đương nhiên đó có thể thấy được ở trong đó ưu điểm. Bảy chuôi đao không có khe hở dính liền, đủ để cho người sinh ra một đôi bảy ảo giác. Loại thời điểm này, nếu như cũng không đủ tốc độ, căn bản là không cách nào chống cự cái này không biết sẽ từ nơi nào ra bảy thanh đoản đao. Uy lực chi khủng bố, ngay cả Toshiro đều có chút nhao nhao muốn thử. Killer B bảy đao lưu tự nhiên không phải từ không sinh có, mà là tới từ bát vĩ linh cảm. Bát vĩ có 8 con xúc tu, cho nên Killer B liền muốn ra 8 đao lưu. Dưới mắt 7 chuôi đao là đao thật, còn có một thanh đao là lấy vĩ thú áo ngoài hình thành lưỡi dao. Đầu 8 đao càng để cho người khó lòng phòng bị. Lần thứ nhất chân thật trông thấy 7 đao lưu, Kakashi cũng là có chút kinh ngạc. Loại này quỷ dị đao thuật, thật muốn gặp. Lần thứ nhất không thích ứng tình huống dưới, thật sự chính là khó đối phó. Đối mặt loại này đao thuật, muốn làm chỉ có 2 điểm: xem thấu công kích của hắn xu thế, còn có càng quan trọng hơn một điểm là nhanh hơn hắn. Người thắng trận, Killer B. Đồ đần hỗn đản, là bản đại gia thắng. Killer B nói xong, tướng 7 chuôi đao trong nháy mắt cắm vào vỏ đao lại. Đi xuống lôi đài, tên kia thật mạnh, cái gì lai lịch, không biết, chưa thấy qua hắn. Ha ha, lần này võ sĩ đại hội thật đúng là tàng long ngọa hổ. Tới nhiều như vậy gương mặt lạ, C khu có một cái Yaiba, Z khu có một cái Sakata, cái khu vực này lại ra một cái Killer B, một cái so một cái khoa trương. Cũng không biết cuối cùng ai là lớn nhất hắc mã. Ai biết, bất quá khẳng định là không có chuyện của chúng ta. Hai người này cũng coi là có tự mình hiểu lấy. Nhìn cái này mấy trận chiến đấu về sau, liền biết mình cùng bọn hắn chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Kakashi nhìn Killer B xuống lôi đài về sau liền thu hồi ánh mắt. Killer B sẽ ra hiện tại nơi này, ngược lại để Kakashi có chút kinh ngạc. Bất quá lôi chi quốc ngay tại Sát Chi Quốc phụ cận, đoán chừng cái này Killer B lại là vụng trộm chạy đến. Không phải lấy tứ đại Raikic tính tình, là tuyệt đối sẽ không để Killer B tới tham gia loại này tranh tài. Sau đó tranh tài liền trở nên rất đơn giản. Kakashi ra sân bất quá là mấy chiêu công phu liền đem đối thủ đồng phục, thuận lợi địa thông qua được đấu loại. Võ sĩ đại hội đấu loại đến đây là kết thúc. Hết thầy có 26 vị võ sĩ trúng tuyển thi vòng 2. Mời cái này 26 vị võ sĩ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiến hành thi vòng 2. Võ sĩ đại hội đấu vòng loại kết thúc, một nhóm lớn võ sĩ bị soát xuống dưới. Nhưng là tất cả mọi người biết, chân chính đặc sắc bộ phận còn ở phía sau. Dù sao vừa bắt đầu liền sẽ chỉ là một cái sàng chọn mà thôi. Cường giả căn bản liền sẽ không sử dụng bản lĩnh thật sự. Sau đó liền không đồng dạng, có thể đi vào thi vòng 2. Ai không có chút tài năng, đến lúc đó mới là long tranh hổ đấu. Sakata, chúng ta đều tiến vào thi vòng 2. Thế nào, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Ngươi là nghĩ ta mời ngươi ăn cơm đi. Hắc hắc, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi cũng biết tình huống của ta cái kia cái gì? Nhìn Yaiba một bộ không cần mặt mũi bộ dáng, Kakashi không khỏi có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này thật đúng là cái như quen thuộc. Nhận biết bất quá một ngày, liền có thể ra mặt dày thành dạng này. Bất quá Kakashi ngược lại không có phản cảm. Gia hỏa này nói như thế nào đây? Còn thật đáng yêu. Tốt, không nghe ngươi nhiều lời. Đi thôi, hắc hắc, tranh tài kết thúc, sắt rộng trận cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Toshiro đại nhân, lần này thật sự chính là có rất nhiều không tệ võ sĩ. Vừa mới nhìn thấy cái kia Killer B, Sakata, còn có Yaiba, nếu như ba người này đều có thể vì ta sát chi quốc hiệu lực. Như vậy ta sát chi quốc thực lực liền sẽ tăng cường gấp bội. Oshima hưng phấn nói, nhưng là Toshiro lại không có cao như thế hưng, mà hơi hơi địa nhíu mày. Thế nào, Toshiro đại nhân, Oshima, Killer B cái tên này giống như có chút quen tai. Oshima sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng một lần, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, làng mây bát vĩ nhân trụ lực giống như liền gọi cái tên này. Lúc trước ba trận chiến bên trong, có chói sáng biểu hiện, chẳng lẽ liền là vừa vặn kia cái đại hán. Toshiro sờ lên mình râu ria, nói ra, có khả năng này, người đi điều tra một chút. Vâng, Toshiro đại nhân. Oshima nói xong rời đi đài cao. Bất quá cái kia Sakata là ai? Vì cái gì có một loại cảm giác đã từng quen biết? Toshiro lắc đầu, không tiếp tục nghĩ. Có lẽ lần tiếp theo nhìn thấy hắn liền có thể nghĩ tới cũng khó nói. Về phần Killer B tới tham gia võ sĩ đại hội sự tình, Toshiro cũng không có để ý. Võ sĩ đại hội cũng không có quy định ninja liền không thể tham gia. Chỉ cần ngươi không sử dụng nhẫn thuật là được rồi. Dù sao võ sĩ đại hội mục đích vẫn là khảo nghiệm võ sĩ đao thuật. Nếu như ngươi bằng vào đao thuật chiến thắng, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như ngươi là bằng vào nhẫn thuật, vậy liền phá hủy võ sĩ đại hội quy tắc. Killer B đồng dạng rời đi sắt rộng trận, đi vào trong một cái hẻm nhỏ. So, ngươi dạng này cũng quá trắng trợn. Raikic chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới. Bát Vĩ nói, không có việc gì, dù sao mỗi lần trốn chạy đến, không đến một tuần lễ liền bị bắt về. Đều đồng dạng, Killer B vẫn là kia kỳ quái giọng điệu. Tứ đại Raikic đối Killer B hành tung thế nhưng là trông giữ địa 10 phần nghiêm ngặt. Mặc dù Killer B luôn luôn có thể tìm tới khe hở trốn tới chơi, nhưng là mỗi một lần thời gian cũng sẽ không quá dài. Nói cũng đúng, tùy ngươi đi, tiểu bát, người nói võ sĩ đại hội có thể ma luyện ta đao thuật sao? Hôm nay đối thủ đều tốt yếu a, so, không nên coi thường sát chi quốc, nơi này võ sĩ có chút rất mạnh, hỗn đản đồ đần, vì cái gì ta không có phát hiện, cảm giác của ngươi vẫn là luyện thêm một chút đi, khỏi cần phải nói, sát chi quốc thủ lĩnh Toshiro liền hết sức lợi hại. Ta có thể cảm nhận được hắn lực lượng trong cơ thể. Không thể so với Raikic chênh lệch bao nhiêu. Cùng đại ca mạnh như nhau sao? Kia xác thực rất lợi hại. Chỉ là hắn lại không tham gia trận đấu. Vô dụng, không nhất định. Ta vừa mới cảm giác được Z khu có tên tiểu tử rất mạnh. Hắn cùng ngươi giống nhau là cái ninja. Nhưng là hắn đao thuật cũng rất mạnh. Ồ, Killer B trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Có thể để cho bát vĩ đều nói rất mạnh người. Chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Nếu quả như thật là như vậy. Có lẽ lần này võ sĩ đại hội liền không có uổng phí tới. Sát chi quốc trong khách sạn. Sakata, ngươi là học cái gì lưu phái đao thuật a? Yaiba một bên lau sạch lấy trong tay võ sĩ đao. Vừa nói, lưu phái sao? Chưa nói tới, gia truyền. Kakashi dựa vào tại khung cửa sổ bên trên, không yên lòng nói, gia truyền, kia phụ thân của ngươi chẳng phải là rất lợi hại. Yaiba không hiểu hưng phấn lên, Kakashi cười cười, nói ra, có thể nói như vậy, Sakata ngươi đã mạnh như vậy, ba bà của ngươi chẳng phải là lợi hại hơn, rất muốn kiến thức một chút, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng, a lạc, vì cái gì? Ba bà của ngươi không xuất thủ sao? Là xuất thủ không được. Phụ thân ta đã chết vài chục năm. A, không có ý tứ. Nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Không có việc gì. Ta sớm đã thành thói quen. Ngày mai tranh tài ngươi có nắm chắc không? Yaiba nghe vậy tinh thần chấn động. Đương nhiên là có. Sakata, ngày mai nói không chừng ngươi đối thủ chính là ta.